Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 99, nhập môn. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ai cho ngươi lá gan? Lại dám đả thương Tiên Hạc Ngạo Hàn Tông, còn đả thương sư huynh đồng môn. Một thanh niên mặc áo xanh khác chỉ huy Tiên Hạc ổn định. Tiếp đó liền hướng Phương Viêm lớn tiếng quát lớn hỏi: "Tiên Hạc, sư môn trưởng bối, ở đâu? Không phải là ngươi đi?" Phương Viêm mắt lạnh đối lập: "Hừ, còn sư môn trưởng bối, ta làm sao cũng thấy được là kẻ xấu hành hung, nếu không phải ta phản ứng nhanh, sớm đã bị xúc sinh kia đánh rơi xuống núi. Ngươi, ngươi cãi chày cái cối, rõ ràng là ngươi đả thương người còn trách Chu sư đệ đối với ngươi hành hung. Có còn vương pháp hay không?" Tống Thụy bị Phương Viêm lý luận làm cho tức giận, sắc mặt có chút xanh lên, không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như vậy. Bọn họ phụng mệnh tới nghênh tiếp đệ tử mới nhập môn nhưng phải cho đối phương một hạ mã uy. Không nghĩ tới trái lại khiến mình mất hết mặt mũi, bị một tên tiểu nhân vật đả thương. Tống sư huynh, tiểu tử này mục vô tôn kỳ, ngươi phải giáo huấn tên cuồng đồ lớn mật dám tập kích sư huynh này một trận. Tần Tùng nghe vậy chỉ vào Phương Viêm gằn giọng nói: "Các ngươi dám?" Phó Khinh Huyên cũng bị hai tên đệ tử Ngạo Hàn Tông thô bạo làm tức giận, nhất thời không khỏi nói: "Vị sư muội này, quy củ không thể phá, cuồng đồ lớn mật như vậy không giáo huấn một hồi, sau này trong sư môn sẽ không coi bề trên ra gì. Ngươi tránh ra, liền để vi huynh giáo huấn hắn một hồi." Tống Thụy giờ khắc này mới nhìn thấy Phó Khinh Huyên bên cạnh Phương Viêm môi hồng răng trắng, thân thể Anna yêu kiều, có khuynh quốc phong thái, vẻ mặt hung thần ác sát không còn sót lại chút gì. Biểu hiện phong độ phiên phiên, hành, không coi bề trên ra gì, lớn mật cuồng đồ, chính là nói các ngươi đi. Tiên Hạc này, rõ ràng là các ngươi cố ý chỉ huy Hạc hành hung. Nếu không phải Phương Viêm thân thủ tốt, lúc này sớm bị Tiên Hạc hất đến xuống dưới núi, lại còn đổi trắng thay đen, nói chúng ta làm sai, ta nhất định báo lên vệ trưởng lão, xin hắn giữ gìn lẽ phải. Phó Khinh Huyên cũng nhìn ra hai người này cố ý đến gây phiền phức, nhất thời không khỏi hừ lạnh nói: "Hừ, mới vừa vào cửa liền đả thương sư huynh, việc này không thể bỏ qua, dù bẩm báo vệ trưởng lão thì chúng ta cũng có lý." Tống Thụy nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tay kéo trường kiếm sau lưng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng ánh kiếm bắn nhanh ra như điện, chém về phía Phương Viêm. "Cái tên này khẳng định là được Lý Vân Thông sai khiến muốn tìm chúng ta phiền phức." Tống Thụy đột nhiên động thủ, Phương Viêm cũng biết, hai gia hỏa này nhất định được Lý Vân Thông sai khiến. Quát mắng một tiếng, cự quyền đón lấy, một cái băng sơn quyền hướng về ánh kiếm chém tới. "Hừ, Ngạo Hàn Tông đệ tử cũng chỉ đến thế mà thôi." Kinh phong bắn ra bốn phía, trong nháy mắt kiếm quang Tống Thụy chém tới liền tan tác. Phương Viêm hừ lạnh một tiếng, băng sơn quyền liên tiếp đánh ra, quyền ảnh tự bốn phương tám hướng hướng về Tống Thụy đánh tới. "Dừng tay, các ngươi làm cái gì vậy? Không biết đồng môn đệ tử không được tự ý đánh nhau sao?" Tống Thụy là bạo khí cảnh 7 tầng tu vi, nhưng Phương Viêm mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn. Hai người tranh đấu quấy nhiễu Tuần Sơn đệ tử Ngạo Hàn Tông. Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn trên đỉnh đầu mọi người vang lên. Tiếp đó, một thân mặc áo xanh, ống tay áo thêu tiểu kiếm màu vàng nói rõ thân phận đệ tử chấp pháp xuất hiện trước đám người Phương Viêm. "Hách sư huynh, Tống Thụy, Tần Tùng thấy người tới." Nhất thời một mặt cung kính, mà Phương Viêm cũng lùi tới che trước Phó Khinh Huyên. Nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mắt, "Chuyện gì thế này? Ngạo Hàn Tông không cấm đồng môn tỉ thí lẫn nhau, các ngươi có thể đến diễn võ trường luận bàn, tại sao ở trước sơn môn động thủ? Nếu như truyền đi, há không phải nói Ngạo Hàn Tông chúng ta không có giáo dưỡng?" Hách Vạn thấy mặt đất tàn tạ khắp nơi, đều là do hai người đại chiến tạo thành, xa xa còn có một con Tiên Hạc coi thóp, nổi giận nói: "Hách sư huynh, đều là tiểu tử này, hắn không coi bề trên ra gì, hắn ra tay đả thương Hạc Nhi của ta." Tần Tùng nghe vậy chỉ vào Phương Viêm kêu gào nói: "Ngươi tên là gì, hắn nói là thật. Hách Vạn sầm mặt lại, hướng về phía Phương Viêm chất vấn. Không phải như vậy, là hắn cưỡi hạc hành hung người. Phương Viêm bị ép đánh trả. Phương Thanh nghe vậy không khỏi gấp gáp nói. Ta không hỏi ngươi, hắn không có miệng không nói sao? Hách Vạn trầm mặt xuống, mạnh mẽ trừng Phương Thanh một cái. Tại hạ Phương Viêm, là đệ tử vệ trưởng lão chiêu thu từ Duyệt Châu Thành. Vừa rồi, ta mới vừa leo lên thiên thê, bọn họ liền cưỡi hạc bay tới. Mà tên này muốn đến ta dồn vào chỗ chết, muốn đem ta đẩy xuống núi. Tại hạ bất tài, bị ép tự vệ phản kích. Phương Viêm nghe vậy trầm giọng nói. Hách sư huynh, không phải như vậy, là tên này trước tiên tổn thương ta vật cưỡi. Ta mới ra tay đối phó hắn. Tần Tùng nghe vậy giọng the thé nói. Hừ, các ngươi tới đây làm gì? Này đệ tử mới nhập môn. Các ngươi lại không quen biết, cũng không có cái gì ân oán. Hắn vì sao lại đả thương ngươi vật cưỡi? Hách Vạn liền xoay người trông chừng Tần Tùng là hừ lạnh nói. Chúng ta phụng trưởng lão chi mệnh đến dẫn bọn họ vào sơn môn. Tống Thụy nghe vậy không khỏi trầm giọng. Nếu là dẫn tân tiến đệ tử vào sơn môn, vậy tại sao các ngươi xung đột? Lẽ nào là các ngươi muốn cho bọn họ hạ mã uy? Biểu lộ các ngươi uy phong. Các ngươi chẳng lẽ không biết đệ tử cũ không thể bắt nạt đệ tử mới nhập môn? Ngươi có phải là muốn đến hình đường một chuyến a? Hách Vạn nghe cái liền hiểu đầu đuôi lạnh giọng nói. Hách sư huynh, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Là tiểu tử này đắc tội Lý Vân Thông sư huynh. Lý sư huynh hạ lệnh muốn chúng ta giáo huấn hắn một chút. Tống Thụy thấy sự tình bất lợi, nhất thời không khỏi hướng Hách Vạn truyền âm nói. Là Lý Vân Thông phái các ngươi tới. Hách Vạn liền sầm mặt lại. Truyền âm hỏi, việc này dĩ nhiên liên lụy đến nội môn đệ. Tống Thụy nghe vậy gật đầu. Nhìn chằm chằm Hách Vạn, muốn xem hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Các ngươi về trước đi. Việc này ta sẽ xử lý. Hách Vạn liền nghe vậy nói. Hách sư huynh, vậy chúng ta trước cáo từ. Tống Thụy, Tần Tùng thở phào một cái. Tiếp đó liền đứng dậy rời đi. Các ngươi là nhóm đệ tử mới thứ 6 trong năm nay. Hiện tại để ta mang bọn ngươi trở về núi đăng ký đi. Hách Vạn thấy Tống Thụy hai người rời đi. Không khỏi nói, các ngươi có phải là đắc tội Lý Vân Thông Lý sư huynh? Quả nhiên là hắn, Phương Viêm nghe vậy sầm mặt lại lạnh lùng nói. Mới nhập môn đệ tử dĩ nhiên đắc tội nội môn đệ tử. Các ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Lần này may mắn là gặp phải ta, nếu không việc hôm nay tuyệt đối không dễ dàng giải quyết. Hách Vạn nghe vậy lắc đầu thở dài nói. Không nói nhiều, các ngươi sau này cẩn trọng một chút là được. Hiện tại ta mang bọn ngươi đến ngoại môn đăng ký. Đăng ký xong các ngươi liền có thể trở thành Ngạo Hàn Tông đệ tử ký danh. Hách Vạn trước tiên hướng về cung điện trên đỉnh núi đi đến. Khoảng chừng bữa cơm công phu. Phương Viêm một nhóm 12 người xuất hiện tại Tuyết Mai Phong. Tuyết Mai Phong là ngoại môn sơn của Ngạo Hàn Tông. Tuyết Mai Phong cao tới ngàn trượng. Đầu đầu cũng có thương tùng thúy bách. Suối chảy thác tuôn, một tòa lại một tòa cung điện đứng vững trên sườn núi. Trên đỉnh núi, đứng vững một tòa cung điện hoa lệ khổng lồ. Lý trưởng lão, đây là tông môn tân chiêu đệ tử. Phiền phức lão ra ngài đăng ký cho bọn họ. Hách Vạn đưa bọn Phương Viêm tiến vào một gian cung điện lớn nhất giữa sườn núi. Đoạn nói, Lý trưởng lão vuốt vuốt râu dê, ánh mắt léo ra từng luồng quang manh sắc bén, quét xuống đoàn người Phương Viêm. Tiếp đó nói, các ngươi tới, báo họ tên, tuổi tác, quê quán, ta giúp các ngươi làm thân phận nhãn. Phương Viêm, năm nay 16, quê quán Duyệt Châu Thành. Phương Viêm nghe vậy tiến lên một bước nói, cách trương.